Chuyện kinh dị ngắn, chương 36, C36, Urban Legend và sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Urban Legend, chuyện thường liên quan tới một nghệ sĩ thể hiện trò thoát thân ngoạn mục chết ngay trong màn biểu diễn của mình hay màn biểu diễn không diễn ra như ý muốn và trở nên chết người, mà khán giả ngồi dưới vẫn tưởng đó là một phần của bài diễn. Một lúc sau, họ mới sốc khi thấy rằng người nghệ sĩ đã qua đời từ lâu rồi. Câu chuyện này phổ biến đến mức mà nó được đưa vào một tập phim của Tale from the Crypt, nhưng sự thật thì sao? B. Sự thật, cái này hoàn toàn không phải do con người tưởng tượng. Trong thực tế, việc này xảy ra khá nhiều là đằng khác. Vào năm 1980, tự ảo thuật gia kiêm nghệ sĩ hài Tommy Cooper lên cơn đau tim khi đang biểu diễn trên một chương trình tạp kỹ. Thật không may, một phần của bài diễn của anh là sự thất bại. Cố tình, thảm hại của mình, nên khán giả cứ nghĩ mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi quá muộn. Tháng 10 năm 1990 là một khoảng thời gian cực tệ cho những màn biểu diễn mạo hiểm. Mọi thứ bắt đầu với việc Brian Duo chết khi biểu diễn màn treo người để dọa khách của chuyến tàu ma. 6 ngày sau, một người khác tên là William Anthony Oldham chết khi đang tái hiện lại cảnh treo cổ ở một bữa tiệc Halloween và thòng lọng siết chặt cổ anh. Vài ngày sau đó, Joseph Barrus biểu diễn một màn đòi hỏi anh phải thoát thân khỏi cỗ quan tài bằng nhựa chôn dưới lòng đất và phủ trên đó một lớp xi măng. Khán giả đứng nhìn cảnh xi măng đang được đổ vào hố đất thì họ để ý thấy mức xi măng bỗng nhiên tụt xuống 2 feet và cỗ quan tài đã bị cán bẹp. Lúc họ đưa được Barrus ra khỏi đó thì anh đã qua đời. Vào năm 2001, người làm việc cho chuyến tàu ma Caleb Rebehat chết khi anh thế chỗ cho một bộ xương giả được thắt cổ ở trên cây. Khi thấy anh giãy giụa với sợi dây thừng, khách hàng và đồng nghiệp cứ tưởng anh đang diễn và để mặc anh ngạt thở đến chết. Bài học rút ra được ở đây là hãy chắc chắn rằng con bạn không bao giờ làm những trò đó và đừng huấn luyện con mình trở thành nghệ sĩ mạo hiểm. Cách chương.